Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2596, tại sao sư tỷ không tin con? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nhận Băng trả lời, bọn họ có sứ mệnh của mình. Sứ mệnh gì cơ chứ? Diệp Bắc Minh truy hỏi, đồng tử của Thiên Nhận Băng co lại. Tìm long mạch đã mất của đại lục chân võ. Mặt Diệp Bắc Minh cứng lại, tu bổ đại lục chân võ hư hại, phải tìm được long mạch đã mất, nếu không tất thảy đều không có tác dụng gì. Long mạch ở đâu? Thiên Nhận Băng trả lời. Thế lực của rất nhiều đại lục ở thế giới cao võ đều tham gia vào việc chia cắt long mạch của đại lục chân võ. Tám gia tộc thần huyết chỉ là một trong số đó thôi. Còn có những thế lực khác nữa, mỗi một thế lực đều khổng lồ. Dù nhà họ Diệp, thậm chí là Hoa tộc, ở thời kỳ thịnh vượng cũng không phải là đối thủ của họ. Cô ấy khẽ gật đầu. Tiểu sư đệ, chuyện này không liên quan đến em. Mặt Diệp Bắc Minh đầy nghiêm nghị. Chuyện này có liên quan đến em, chuyện của các chị chính là chuyện của Diệp Bắc Minh em. Bất kể thế nào, em cũng không thể để các chị đi hiến tế được. Thiên Nhận Băng nhìn Diệp Bắc Minh bằng vẻ mặt phức tạp. Tiểu sư đệ, chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu. Diệp Bắc Minh tiến lên. Nhị sư tỷ, nói cho em biết tất cả đi. Thiên Nhận Băng vẫn lắc đầu. Tiểu sư đệ, nếu em biết tất cả thì cũng chỉ tuyệt vọng thôi. Cô ấy kéo Diệp Bắc Minh vào lòng. Tiểu sư đệ, ngoan, sứ mệnh của sư tỷ còn chưa hoàn thành. Cô ấy vỗ vào lưng Diệp Bắc Minh, rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Được rồi, chị đi đây. Diệp Bắc Minh ôm Thiên Nhận Băng. Không, vị sư tỷ, em có thể giúp các chị, nghe lời, buông tay đi. Giọng Thiên Nhận Băng cứng lại, Diệp Bắc Minh đơ người, buông tay ra. Thiên Nhận Băng cười thoải mái. Từ khi chị em bọn chị sinh ra, số mệnh đã định rồi. Tiểu sư đệ, tương lai của em sáng ngời, nhất định có thể đi lên đỉnh cao võ đạo. Cô ấy xoay người, kiên quyết rời đi. Cô ấy đã chuẩn bị hy sinh cho đại lục chân võ. Diệp Bắc Minh đuổi theo kêu lên. Nhị sư tỷ, Thiên Nhận Băng khẽ quát. Tiểu sư đệ, đứng lại, không được phép đuổi theo. Thực lực của đệ không đủ để đối địch với chúng. Hứa với ta, không được đi tìm chết. Các sư tỷ chỉ có thể đi cùng đệ tới đây. Hãy quên bọn chị đi, hãy coi như một giấc mơ đi. Diệp Bắc Minh cứng ngắc tại chỗ, anh trơ mắt nhìn Thiên Nhận Băng rời đi, hai nắm đấm siết chặt lại, Hắc Long Vương đi tới. Đồ nhi, mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên. Sư phụ, thực lực của con không đủ thật sao? Con mới ở cảnh giới thần vương đã có thể chém chết được cao thủ vực vương. Tại sao sư tỷ không tin con, vực vương là thứ gì? Chỉ là con kiến hôi thôi, Hắc Long Vương cười lạnh. Tôi nói cho cậu biết, kẻ địch còn kinh khủng gấp trăm lần thầy, còn mạnh hơn cảnh giới vực chủ trăm lần sao? Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại, cách trương.